Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1657, phản phê. Không có mấy lần, vô cương thiên hồn thạch liền trực tiếp tăng gấp đôi giá cả. Loại này tình thế bắt buộc tư thế, thật bả không ít người hù dọa. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải cuối cùng kết cục. Thả lấy một cái như vậy coi tiền như rác, nào có không đường hầm lý do. 51 tỷ, đột nhiên, một cái thần quân ngũ trọng thiên cường giả hô. Cảnh Lộ sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi gặp bà tất cả mọi người trấn trụ, còn một hồi đắc ý, không nghĩ tới trong nháy mắt, đã có người tăng giá. Hắn cắn răng nói, ta còn cũng không tin. 52 tỷ, người kia thản nhiên nói. 53 tỷ, Cảnh Lộ tức đến xanh mét cả mặt mày, lại nói, 60 tỷ, lần này, người võ giả kia không thêm giá cả. Chỉ là cười nhạt, nói, ta không được, vẫn là để cho hắn a. Cảnh Lộ vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra đắc sắc, cười lạnh nói, cùng bổn thiếu tranh, ngươi tranh lên sao? Cảnh Lộ thanh âm cũng không có tiến hành che giấu. Bên trong sân tất cả mọi người nghe được, ở đây phần lớn là người biết, mọi người trên mặt đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười. Người ta hơi chút làm cho chút thủ đoạn, hắn liền trực tiếp thêm 10 tỷ, hoàng bá không đành lòng nhìn thẳng, có thể lại không tốt mở miệng nhắc nhở, vẻ mặt đất sụp vỡ, Giản Trấn Đào mỉm cười, nói, 60 tỷ, có còn hay không so 60 tỷ càng cao? Không có, khối này vô cương thiên hồn thạch liền quy thiên chữ số 5 khách trọ người. Tất cả mọi người yên lặng. Tất cả mọi người cảm thấy vô cương thiên hồn thạch đã vượt qua lúc đầu giá trị. Hiển nhiên không đáng xuất thủ. 1.000 vạn, đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. 1.000 vạn, lại có thể có người ra 1.000 vạn mua một khối vô cương thiên hồn thạch. Đây không phải là coi tiền như rác sao? Phía dưới lập tức có người nhỏ giọng nói, hắc hắc, có chút ý, đây không phải là coi tiền như rác, mà là cao thủ, lúc này, thì có kinh nghiệm chu đáo người giải thích, lời này nói như thế nào? Hiển nhiên, khối này vô cương thiên hồn thạch, chữ thiên số 5 phòng cùng chí tôn phòng số 4 khách nhân đều là nhất định phải được, tuyệt đối không cho phép có chút sơ suất, thế nhưng chí tôn phòng số 4 khách nhân vẫn luôn không có xuất thủ. Chính là đang chờ, xem hắn đối thủ đã có bao nhiêu. Hiện tại, đối thủ của hắn rõ ràng chỉ còn lại có chữ thiên số 5 khách trọ người. Mà lúc này đây, hắn lập tức bả giá cả mang lên 1.000 vạn. Sợ rằng đã đến chữ thiên số 5 phòng cực hạn. Dạng này là có thể mức độ lớn nhất địa. Mà, tiết kiệm thần nguyên thạch. Bởi vì, chữ thiên số 5 phòng bại lộ quá nhiều. Người kia cả kinh nói, lại còn có loại này thao tác. Đó là đương nhiên, có đôi khi buổi đấu giá liền sẽ đụng tới loại tình huống này. Có vài người chính là hướng về phía cái kia một kiện đồ vật đến. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn vỗ tới tay. Loại thời điểm này, chiến thuật liền trọng yếu phi thường. Ngươi xem đi. Chữ thiên số 5 phòng còn muốn tăng giá, thế nhưng hắn đã thêm không động. Cảnh Lộ nghe được cái này báo giá, sắc mặt nhất thời xấu xí không gì sánh được. Hắn tổng cộng mang 1.200 vạn đi ra, trên người bây giờ chỉ còn lại có 1.035 vạn. Diệp Viễn cái này một ngụm báo giá, trực tiếp bước đến hắn cực hạn. Hắn căn bản không biện pháp tăng giá nữa. Khẽ cắn môi, Cảnh Lộ quát to, 1.030 vạn. Nhưng mà một giây sau, Diệp Viễn lại nhàn nhạt mở miệng nói, 1.050 vạn. Cảnh Lộ một trường vỗ vỡ trước người bàn trà, cả giận nói, chết tiệt, là người người điên a, cư nhiên hoa hơn 10 triệu mua một khối vô cương thiên hồn thạch. Hoàng bá thở dài nói, thiếu chủ, cũng được, a, người kia giống như chúng ta, đối vô cương thiên hồn thạch đều là nhất định phải được. Giản Chấn Đào cũng không nghĩ đến, khối này vô cương thiên hồn thạch có thể bán được cao như vậy giá cả. Khối này vô cương thiên hồn thạch, liền về Chí Tôn phòng số 4 khách nhân. Giản Chấn Đào tuyên bố, hắn hết sức tò mò. Cái này Chí Tôn phòng số 4 đến cùng là cái gì người? Cư nhiên đem đấu giá thủ đoạn chơi lô hỏa thuần thanh như vậy. Thực cảnh đường kêu lên 600 vạn thời điểm. Hắn liền dự đoán ra cảnh lộ cực hạn ước chừng là 1.000 vạn. Thật là hắn ở chỗ này đạo tiến dần nhiều năm. Kinh nghiệm cực phong phú. Mới có thể có cái này dự đoán. Chí Tôn kia phòng số 4 khách nhân. Cư nhiên cũng có nhãn lực như thế, chắc là trong đó cao thủ. Cái này Chí Tôn phòng số 4 có chút ý tứ, một hồi nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Giản Chấn Đào tại thầm nghĩ nói, sau đó đấu giá cùng Diệp Viễn liền không có bất cứ quan hệ gì. Mặc dù đấu giá vô cương thiên hồn thạch tốn hao vượt qua xa hắn mong muốn, thế nhưng hắn không cảm thấy có cái gì. Chỉ cần có thể bảo trụ Mộ Linh Tuyết tính mệnh, đừng nói là 100 tỷ, chính là 1.000 tỷ thì thế nào? Ở đây không ít thế lực, đều là tới từ thiên thần thế lực. Cuối cùng vài món đồ đấu giá, đều là thiên thần cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng. Cạnh tranh cũng là dị thường kịch liệt. Những vật này đối Diệp Viễn mà nói quá mức xa xôi. Hơn nữa Diệp Viễn cũng không thiếu. Chỉ cần hắn đột phá thần quân cảnh, mở ra tử cực điện tầng thứ 2, bên trong đồ tốt khẳng định vô số kể. Buổi đấu giá sau khi chấm dứt, Diệp Viễn đi tới hậu trường giao nạp thần nguyên thạch, không nghĩ tới cái kia Giản Chấn Đào thì đã chờ ở nơi đó. Giản Chấn Đào chứng kiến Diệp Viễn, không khỏi ánh mắt chút ngưng, hắn không nghĩ tới, già như vậy đến đấu giá thủ pháp. Cư nhiên xuất từ một cái trẻ tuổi như vậy nhân thủ. Giản lão, Diệp Viễn đối lấy Giản Chấn Đào chắp tay nói. Đối với cái này huyền cơ thiên đế, Diệp Viễn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất muốn giải, cái dạng gì thiên đạo pháp tắc, có thể làm cho bọn hắn tu luyện ra huyền diệu như vậy thần nguyên. Giản Chấn Đào cười nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Thật không nghĩ tới, Chí Tôn phòng số 4 khách nhân, lại là trẻ tuổi như vậy người. Ha ha, Giản lão có chỗ không biết, Diệp Viễn đại sư cũng không phải bình thường thanh niên nhân. Lúc này, Lý Tinh bỗng nhiên xuất hiện, nói rằng, Giản Chấn Đào cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Lý Tinh nói, ồ, là như thế nào không tầm thường pháp? Lý Tinh cười cười. Bà Diệp Viễn tình huống nói đơn giản một chút, Giản Chấn Đào nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn có chút không tin nói, Lý Minh chủ, lời này cũng không dám nói lung tung, lão hủ sống cái này một sấp dày số tuổi, có thể nói là kiến thức rộng rãi, cái này hư linh thần đan cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Lý Tinh cười nói, việc này xuyên cát vương thành mọi người đều biết, lại nói, Lý mỗ sao dám tại Giản lão trước mặt nói lung tung. Huyền cơ thiên đế khai chi tán diệp, gia tộc cực khổng lồ, phân tán tại thông thiên giới các nơi. Giản Chấn Đào chẳng qua là huyền cơ thiên đế một cái rất xa xôi hậu đại a. Nhưng dù vậy, cũng không có ai dám xem thường Giản Chấn Đào. Bởi vì, không người nào dám xem nhẹ Giản gia. Giản Chấn Đào trong lòng vô cùng khiếp sợ, không tự giác địa, hắn liền vận chuyển thần nguyên, tác dụng với hai mắt phía trên, hướng về Diệp Viễn nhìn sang. A, Giản Chấn Đào đột nhiên một tiếng kêu thảm, hai tay che mắt, Lý Tinh thấy thế không khỏi quá sợ hãi, vội vàng nói, Giản lão, ngươi làm sao? Giản Chấn Đào run rẩy buông xuống hai tay. Người chung quanh đều là kinh ngạc, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lo lắng nói, Giản lão, ngươi không sao chứ? Giản Chấn Đào chậm rãi lắc đầu nói, lão hủ học nghệ không tinh, để cho Diệp Viễn tiểu hữu bị chê cười. CVT, Giản lão tổ xem còn không thấu. Loại lính tôm lính tép này cũng dám làm loạn bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.